Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 77, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 20. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ ngồi trên ghế salon chờ mì nở mềm. Chu Khắc cũng không có ý tứ lên lầu trở về phòng. Anh ta ngồi ở bên cạnh Cố Thiển Vũ. Thiếu tước học bài như thế nào? Đột nhiên Chu Khắc mở miệng hỏi. Cố Thiển Vũ không có dạy qua Chu thiếu tước một ngày. Cô tất nhiên không biết Chu thiếu tước học thế nào. Bất quá nhìn anh ta cái kia nhị thế tổ dạng, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Bình thường, Cố Thiển Vũ hàm hồ nói một câu. Đối với Cố Thiển Vũ trả lời lập lờ nước đôi, Chu Khắc cũng không có sinh khí. Ngược lại nói một câu. Cô không cần gánh vác quá. Chỉ cần em ấy có thể lên đại học tiếp tục học liền tốt. Mặc kệ đại học gì đều có thể. Cố Thiển Vũ. Đây là anh ruột ư? Cố Thiển Vũ cảm thấy Chu Khắc đối Chu thiếu tước thực sự quá không quan tâm. Thái độ đó quả thực chính là phóng túng. Phóng túng Chu thiếu tước trưởng thành một gốc cây cái cổ siêu vèo. Ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ im lặng ngưng nghẹn, Chu Khắc lại mở miệng. Mì hẳn là mềm rồi. Cố Thiển Vũ sạm mặt lại. Đề tài này chuyển rời thật nhanh. Cô cũng không biết Chu Khắc đầu óc đựng cái quỷ gì. Cố Thiển Vũ cầm đũa quấy hai lần mì, sau đó liền bắt đầu ăn. Vừa ăn hai ngụm, cô chỉ nghe thấy Chu Khắc hỏi, mùi vị mì vị này thế nào? Cố Thiển Vũ cảm thấy Chu Khắc hoàn toàn chính là không có lời nói tìm nói. Không hiểu thấu, nhưng nể tình Chu Khắc cho cô mì tôm phân thượng, Cố Thiển Vũ qua loa mà nói, coi như cũng được, Chu Khắc tán đồng gật đầu một cái, tôi cũng cảm thấy không sai. Cái này vị là mới ra. Không biết có phải hoa mắt hay không? Cố Thiển Vũ giống như trông thấy Chu Khắc thời điểm đang nói câu nói này. Khóe miệng hơi vểnh lên một chút. Kết quả chứng minh Cố Thiển Vũ không có hoa mắt. Bởi vì Chu Khắc lấy điện thoại di động ra đánh một cuộc điện thoại. Để trợ lý mua cho anh ta 5 thùng mì tôm. Đều là vị này. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu thích ăn mì tôm? Thế mà lập tức liền mua 5 thùng. Cái này muốn ăn bao lâu à, mua nhiều như vậy. Anh ăn hết sao? Cuối cùng Cố Thiển Vũ nhịn không được hỏi. Không nhiều, một tuần lễ liền có thể ăn xong. Chu Khắc nhìn Cố Thiển Vũ. Thế mà rất nghiêm túc nói một câu. Cố Thiển Vũ, đây chính là 5 thùng. Không phải 5 hộp, gia hỏa này mì tôm tinh biến ư, một tuần lễ ăn nhiều như vậy. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình sai rồi. Cô vừa rồi cho rằng Chu Khắc hỏi cô mì tôm có ăn ngon hay không vì không lời nói. Kỳ thật Chu Khắc trước đó hỏi Chu thiếu tước chuyện học tập mới là không có lời nói. Anh ta là muốn chờ mì tôm ngâm mềm nhũn, sau đó hỏi cô vị này ăn có ngon hay không, cho nên mới ngồi ở bên cạnh cô, cùng với cô làm nhảm sự tình Chu thiếu tước trong chốc lát. Là như vậy à? Chu Khắc nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại đã 11:30, anh hỏi Cố Thiển Vũ, cô một hồi làm sao trở về, Cố Thiển Vũ suy nghĩ một chút mở miệng, gọi điện thoại gọi xe taxi, xe bus khẳng định không có, đi bộ trở về không thực tế, chỉ có thể đón xe, Chu Khắc trầm tư một chút, sau đó nói, tôi đưa cô trở về đi, thuận tiện lại mua một thùng mì tôm. Cố Thiển Vũ, trình tự điên đảo rồi à, là đi mua một thùng mì tôm. Thuận tiện đưa cô trở về, ngày mai 5 thùng mì tôm đại quân liền muốn giết tới. Hôm nay anh ta còn muốn mua, gia hỏa này nói mình không phải mì tôm biến. Cố Thiển Vũ người thứ nhất không tin, anh không phải để trợ lý mua 5 thùng. Cố Thiển Vũ dùng đũa đâm thùng mì tôm, cô cảm giác miệng mình ti tiện cực kỳ khủng khiếp. Nhưng nhịn không được muốn hỏi a. Trên thế giới tại sao có thể có gia hỏa thích ăn mì tôm như thế? Loại người này đến cùng tồn tại thế nào? Anh là từ mì tôm tinh cầu đến a. Cách chương.